Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Vương Kim Dương, cầu phiếu đề cử, ngày mùng 9 tháng 4, thứ tư, Phương Bình đến nhất trung cửa thời điểm, Ngô Chí Hào cùng Lưu Nhược Kỳ đã đến, Dương Kiến còn chưa tới, hai người bên cạnh còn đứng một vị trung niên. Bên cạnh ngừng một chiếc 7 tòa xe thương vụ, gặp Phương Bình đến, Ngô Chí Hào liền vội vàng giới thiệu. Phương Bình, đây là trường học Trương Sư Phó, ngày hôm nay liền do Trương Sư Phó phụ trách đưa đón. Người đàn ông trung niên là trường học sắp xếp tài xế. Phương Bình bắt chuyện một tiếng, đối phương cũng khách khí đáp lại gật đầu, đơn giản hàn huyên vài câu. Ngô Chí Hào quét Phương Bình một mắt, hơi hơi kinh ngạc nói, Phương Bình, ngươi trạng thái tinh thần không sai a, ta còn tưởng rằng ngươi theo ta đồng dạng, kích động buổi tối ngủ không ngon đây. Ngày hôm nay Phương Bình, xem ra tinh thần rất đủ, ánh mắt đều có chút tỏa sáng cảm giác. Phương Bình nghe vậy không khỏi cười nói, có sao, khả năng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ngày hôm nay lên cũng trễ, Ngô Chí Hào thấy thế cũng không quá để ý, lại nói lên sau đó tiếp người sắp xếp. Một lát sau Dương Kiến đến, cái tên này tối hôm qua cũng kích động ngủ không ngon. Lên chậm, mọi người không làm lỡ thời gian, rất nhanh sẽ lên xe hướng trạm xe lửa chạy tới. Dương Thành trạm xe lửa, để tài xế lưu tại nhà ga ở ngoài. Phương Bình mấy người đồng thời vào nhà ga, bắt đầu chờ đợi Vương Kim Dương. Khoảng cách xe lửa đến còn có một quãng thời gian. Mấy người đứng ở ra trạm khẩu nói chuyện phiếm. Hàn huyên một hồi, Phương Bình chủ động đặt câu hỏi. Chúng ta những người này đều ở vì trở thành võ giả phấn đấu. Có thể đến hiện tại, ta còn chưa từng thấy chân chính võ giả. Gần nhất ta cũng nhìn một ít võ khoa thi tư liệu. Bao quát trước đây cũng ở trên mạng điều tra. Có thể đều không nói làm sao thành là chân chính võ giả. Ngô Chí Hào, phương diện này ngươi hiểu rõ không? Ngô Chí Hào nghe nói như thế, cân nhắc chốc lát mới nói. Ngươi trước đây không quá quan tâm những này. Đại khái không phải quá dài. Đối với học sinh cấp 3 mà nói. Chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thi đậu võ khoa. Trở thành võ giả, đó là đại học sự. Cho tới làm sao thành là chân chính võ giả. Trên mạng là khẳng định không tra được. Theo ta được biết, trở thành võ giả, nếu không trong nhà có võ giả trưởng bối, muốn không liền muốn đi võ đạo lớp huấn luyện. Nói đến đây, Ngô Chí Hào nói bổ sung. Không phải Dương Thành loại này võ đạo lớp huấn luyện. Là chân chính có giấy phép võ đạo lớp huấn luyện. Loại này lớp huấn luyện Dương Thành căn bản không có. Dựa theo pháp quy, mở võ đạo ban ít nhất muốn trung phẩm võ giả. Đừng nói Dương Thành, toàn bộ Nam Giang tỉnh, như vậy võ đạo ban đều không phải quá nhiều. Cái thứ ba phương pháp cũng là chủ yếu nhất con đường, chính là thi đậu võ khoa đại học. Ngô Chí Hào tiếp tục nói, trừ bỏ ba loại phương pháp này, có còn hay không những biện pháp khác, ta liền không biết rồi. Mà này ba loại con đường, theo chúng ta đều không liên quan. Ít nhất ở thi đậu võ khoa đại học trước, chúng ta là không hy vọng ở trước kỳ thi tốt nghiệp trung học trở thành võ giả. Phương Bình khẽ, gật đầu, lại nói, vậy năm nay thi đại học sinh, người cảm thấy có thể ra bao nhiêu võ giả? Ngô Chí Hào còn chưa mở miệng, Dương Kiến liền cười ha hả nói tiếp, Dương Thành là không hy vọng, không ngừng Dương Thành, chúng ta thuộc về Thụy Dương Thị e sợ đều không hy vọng có võ giả thí sinh. Toàn bộ Nam Giang tỉnh, năm ngoái ở thi đại học trước trở thành chính thức võ giả liền 3 người. Năm nay đại khái cũng gần như, những người này mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Dương Kiến có chút ước ao, không lên đại học liền trở thành chính thức võ giả. Chuyện như vậy bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Phương Bình còn muốn tiếp tục hỏi vài câu, Bên cạnh bỗng nhiên có người nói tiếp cười nói, cũng không cần tự ti, học sinh cấp 3 trở thành võ giả là thiên tài không sai. Có thể mọi người cất bước tiêu chuẩn không giống. Này vừa nói, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện chính là một vị cùng bọn họ niên kỷ xấp xỉ như nhau người trẻ tuổi. Ăn mặc quần áo thể dục, hai tay cắm ở trong túi quần, không có quá mức chỗ đặc thù, cạo bản tấc, hình dạng phổ thông, ánh mắt lại là sáng như tuyết. Thấy mọi người nhìn sang, vừa mới mở miệng người thanh niên trẻ cười nói, các ngươi là nhất trung học sinh chứ? Này vừa nói, Ngô Chí Hào vội vàng nói, ngài là Vương sư huynh. Vương Kim Dương trên mặt mang theo nụ cười, lắc lắc đầu nói, đừng dùng kính xưng, gọi tên ta hoặc là Vương ca đều được. Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, ta bất quá là đi đầu một bước thôi. Lời này cũng thừa nhận đối phương là Vương Kim Dương. Mọi người đang đợi người. Vương Kim Dương chỉ so với mọi người đại học năm nhất giới. Nếu là năm ngoái lớp trọng điểm những người kia, Ngô Chí Hào kỳ thực là nhận thức. Có thể Vương Kim Dương, hắn cũng không quen biết. Chỉ ở trường học bảng vàng danh dự trên xem qua đối phương bức ảnh. Nghe được đối phương nói như vậy, Ngô Chí Hào thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, Vương ca tốt, chúng ta là nhất trung lớp 12 học sinh. Ngô Chí Hào vội vã giới thiệu lên. Vương Kim Dương cũng không cái gì thiếu kiên nhẫn, chờ cùng mấy người nhận thức một lần, lúc này mới tiếp tục vừa mới đề tài nói, ta nói cất bước không giống, mọi người hẳn phải biết có ý gì, những này ở cấp 3 thời kỳ liền trở thành võ giả học sinh, đều không ngoại lệ, đều là gia cảnh ưu việt loại kia, nếu không cha mẹ là võ đạo cường giả. Muốn không chính là gia tộc phía sau có cường giả chống đỡ. Ta nói chính là cường giả, ít nhất tứ phẩm cảnh trở lên. Chúng ta những này cây cỏ giai cấp, có thể thi đậu võ khoa, không có bất kỳ người nào sẽ so với bọn họ kém. Thừa nhận đối phương thiên phú cùng thực lực, thế nhưng không cần đi phủ định chính mình, cũng không cần cảm giác mình so với bất luận người nào kém. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm được, tương lai đường sẽ rất khó tiếp tục đi. Này nên tính là kinh nghiệm lời tuyên bố. Mọi người vội vàng nói tạ. Phương Bình vẫn đang chăm chú Vương Kim Dương. Phát hiện đối phương vẫn tính hay nói. Tính cách cũng không tệ lắm. Trong lòng đúng là vi thở nhẹ một hơi. Mọi người vừa hướng về nhà ga ở ngoài đi, vừa nói chuyện phiếm lên. Vương Kim Dương hỏi mấy người một vài vấn đề, chờ biết mấy người này đều là khí huyết ở 110 tạp trở lên học sinh. Không khỏi thở dài nói, bây giờ là một giới so với một giới mạnh. Ngay ở năm ngoái, chúng ta khóa kia, 110 tạp khí huyết cũng không coi là nhiều gặp. Hắn chủ động nói tới cái đề tài này, Ngô Chí Hào cũng biết thời biết thế. Lập tức hỏi, Vương ca, người cảm thấy năm nay Nam Giang võ đại chiêu sinh lời nói, khí huyết tiêu chuẩn đại khái ở bao nhiêu tạp? Vương Kim Dương trên mặt tươi cười, vậy đại khái cũng là hết thảy lớp 12 võ khoa thí sinh đều quan tâm vấn đề. Không có quá to lớn bất ngờ, năm ngoái chính mình, cái gì không phải là như vậy? Suy nghĩ một chút, Vương Kim Dương châm trước nói, loại tiêu chuẩn này đều là nhìn năm đó tình huống mà biến. Năm ngoái, mọi người khí huyết phổ biến không có năm nay cao. Dương Thành bên này cũng còn tốt. Tỉnh Thành Giang Thành bên kia, trước Nam Giang võ đại phụ trung từng làm một lần đo lường. Ta nghe nói 120 tạp trở lên học sinh đều có khối người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay kiểm tra sức khỏe một quan, tiêu chuẩn thấp nhất e sợ đều có 110 tạp rồi. Mà chúng tuyển lời nói, tốt nhất duy trì ở 115 tạp trở lên. Này vừa nói, Ngô Chí Hào sắc mặt vui vẻ. Dương Kiến cùng Lưu Nhược Kỳ lại là sắc mặt có chút âm u. Vương Kim Dương nhưng là không tiếp tục đả kích mọi người. Cười ha hả nói, đương nhiên, cũng chưa chắc liền nhất định như vậy. Các ngươi hiện tại đều ở 110 tạp trở lên. Thừa dịp kiểm tra sức khỏe không đến thời gian, còn có cơ hội tăng lên. Hàng năm võ khoa thi vì sao cực kỳ tiếp cận văn hóa khóa thi đại học? Bởi vì mọi người đều ở dài thân thể, mỗi ngày đều ở tiến bộ, vì cho mọi người càng nhiều công bằng cơ hội cạnh tranh. Sở dĩ võ khoa thời gian kéo dài tới đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mới tiến hành. Ngày hôm nay ngươi 110 tạp, có thể ngày mai sẽ là 111 tạp, này đều là có rất lớn khả năng. Mọi người lần thứ hai gật đầu, xem như là tiếp nhận rồi như vậy an ủi. Chờ ra nhà ga, Vương Kim Dương không vội vã lên xe, liếc mắt nhìn nhà ga ở ngoài hoàn cảnh, có chút cảm xúc nói. Cao trung thời kỳ, duy nhất ý nghĩ chính là thi đậu võ khoa, nhất định phải thi đậu võ khoa. Vì thi võ khoa, từ bỏ quá nhiều đồ vật, thật là chính thi đậu võ khoa. Hiểu rõ một ít trước đây không biết đồ vật, lúc này mới phát hiện, như vậy ung dung tự tại sinh hoạt có bao nhiêu hiếm thấy. Vương Kim Dương chỉ là sinh viên đại học năm nhất mà thôi, cao hơn mọi người một giới. Đổi thành kiếp trước sinh viên đại học sẽ không có cảm xúc như vậy. Có thể đời này võ khoa sinh nhóm là thật tràn đầy cảm xúc. Cao trung thời kỳ vì võ khoa mà phấn đấu, thi đậu võ khoa lại bắt đầu vì trở thành võ giả phấn đấu. Thành võ giả còn phải tiếp tục vì trở nên mạnh mẽ phấn đấu. Gia cảnh tốt vậy còn ung dung một ít. Tượng Vương Kim Dương loại này gia cảnh bình thường, chịu khổ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Cảm khái một câu, Vương Kim Dương cười nói, không ngồi xe, ngồi thân thể đều cứng ngắc. Các ngươi nếu là thong thả lời nói, theo ta đi một chút đi. Này vừa nói, mọi người tức khắc rất là mừng rỡ. Mọi người sở dĩ cướp tiếp đón Vương Kim Dương, không chính là vì nhiều tiếp xúc một chút, hiểu thêm một ít đồ. Vương Kim Dương năm ngoái cũng là học sinh cấp 3. Hắn biết những người này tâm tư. Sở dĩ nói như vậy, xem như là ngoài ngạch chăm sóc mọi người. Ngô Chí Hào chạy chậm đi rồi xe thương vụ bên kia. Cùng tài xế Trương Sư Phó nói một tiếng. Tiếp cũng sắp bước chạy trở về. Dọc theo nhà ga ở ngoài đường phố, Vương Kim Dương đi rồi một hồi. Cười nói, tìm một chỗ ngồi một chút, ngược lại nhất trung bên kia buổi chiều mới đi qua. Không vội vã, việc này không ai sẽ từ chối. Ngô Chí Hào chủ động dẫn đường, hướng về phía trước một nhà tiệm đồ uống đi đến. Phương Bình gặp Vương Kim Dương rất dễ nói chuyện, nhân cơ hội dò hỏi. Vương ca, nếu là không ngại lời nói, ta có thể hỏi một chút, ngươi hiện tại võ đạo mấy phẩm sao? Không có cái nào võ khoa thí sinh đối cái này không có hứng thú. Này vừa nói, liên quan đường Ngô Chí Hào cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kim Dương. Đối vị này truyền kỳ học trưởng, bọn họ quá cảm thấy hứng thú rồi. Vương Kim Dương vi hơi sững một chút, tiếp liền vẻ mặt tươi cười nói. Có một số việc, các ngươi không biết càng tốt hơn, biết rồi không chắc là chuyện tốt. Chính ta liền không nói, nếu như các ngươi thi đậu Nam Giang Võ Đại, tự nhiên sẽ biết đến, bất quá đúng là có thể nói một chút người khác bát quái. Vương Kim Dương trên mặt mang theo bỡn cợt tâm ý nói, Lý Nguyên Giang biết chứ? Ngô Chí Hào lập tức nói, biết, năm ngoái lớp trọng điểm vị học trưởng kia, cũng thi đậu Nam Giang Võ Đại. Vương Kim Dương cười híp mắt nói, biết là tốt rồi, bát quái tiểu tử này ta không gánh nặng trong lòng. Cái tên này, cũng đừng trách ta để hắn ở học đệ học muội trước mặt để hắn mất mặt. Lúc trước lớp trọng điểm những người kia, liền số hắn nhất ngạo khí, đều là học sinh, không có chuyện gì nhất định phải chào phúng ta vài câu. Các ngươi nói, có phải là nhan, chúng ta đồng thời thi đậu Nam Giang Võ Đại. Tên kia còn nói theo ta cùng tiến lên Nam Giang Võ Đại mất mặt. Hắn sao, loại người này thích ăn đòn. Vương Kim Dương mấy câu nói, nghe Ngô Chí Hào mấy người trợn mắt ngoác mồm, vừa mới xem ra ôn hòa Vương học trưởng, bây giờ nhìn lại cũng không tưởng tượng như vậy ôn hòa mà. Vương Kim Dương cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào. Nói xong trên mặt lần thứ hai lộ ra bỡn cợt ý cười. Lý Nguyên Giang cùng ta đồng thời vào võ đại. Hiện tại đại học năm nhất sắp kết thúc rồi. Tên kia đến hiện tại còn không thành võ giả đây. Hơn nữa nhìn tình huống, đại học năm 2 có thể thành hay không cũng khó nói. Đại học năm 3 thời điểm đại khái có hy vọng. Lời này ẩn tại ý tứ. Phương Bình nghe hiểu, Vương Kim Dương đã là hàng thật đúng giá võ giả rồi. Cho tới mấy phẩm, Phương Bình thậm chí có chút ngờ vực. Khả năng không phải nhất phẩm đơn giản như vậy. Bằng không hắn không cần thiết không đề cập tới chính mình. Lại so sánh một chút đồng dạng thi vào Nam Giang võ đại Lý Nguyên Giang. Có thể thấy được Vương Kim Vinh dù cho ở Nam Giang võ đại hẳn là đều không phải quá kém. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Phương Bình đều đối vị này truyền kỳ học trưởng có hứng thú không nhỏ. Đương nhiên, không phải loại kia hứng thú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.